Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, xin lỗi. Lại uống say bốn. Đó là đương nhiên. Ta không uống say. Tiểu thỏ đưa tay hướng về Trình Thi Đồng lắc lắc. Có chút mồm miệng không rõ hướng lấy nàng nói ra. Vậy ngươi tự mình một người dự định làm sao trở về a? Trình Thi Đồng có chút không yên lòng mà nhìn xem nàng. Mặc dù cảm giác nàng tư duy logic vẫn là rõ ràng. Nhưng nhìn nàng cái này bước đi đều có thể đi ra ba cái cong đến bộ dáng. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút say rồi a hát. Ta đón xe. Tiểu thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Sau đó hướng về Trình Thi Đồng lộ ra một cái cười láo lĩnh nói. Ta tự đánh mình xe trở về thì tốt rồi. Ngươi dạng này đón xe trở về. Ai có thể yên tâm dưới a? Trình Thi Đồng đưa tay vịn trán mình. Mồ hôi đầy đầu mà nhìn xem tiểu thỏ tiếp tục nói. Được rồi, vẫn là ta theo Cố Ninh Thư đón xe đưa ngươi trở về đi. Trình Thi Đồng vừa nói một bên hướng về. Chuẩn bị đứng dậy Cố Ninh Thư vẫy vẫy hô. Tiểu Cố, mau tới đây. Ân, Cố Ninh Thư một đôi xinh đẹp đôi mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem Trình Thi Đồng. Sau đó bộ pháp vững vàng hướng lấy nàng đi tới. Hai ta cùng một chỗ đón xe. Trước tiên đem tiểu thỏ đưa trở về. Sau đó ngươi lại đưa ta về nhà đi. Trình Thi Đồng đưa tay đem tiểu thỏ cánh tay gác ở trên bả vai. Mình ngẩng đầu hướng về Cố Ninh Thư nói ra. Tốt, Cố Ninh Thư gật gật đầu. Không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hai người một trái một phải hầu ở tiểu thỏ bên người. Đi ra, ra cửa chính quán rượu. Ngoài cửa gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang cho người ta một tia mát mẻ cảm giác. Tiểu thỏ nửa tựa tại Trình Thi Đồng trên người, ngốc hề hề nhìn xem đi ở bên cạnh mình Cố Ninh Thư. Hướng về hắn cười hắc hắc nói. Tiểu Cố đồng học, kỳ thật ngươi vẫn đủ soái. Cố Ninh Thư hơi ngẩn người một chút, sau đó cười cười, hướng về tiểu thỏ thấp giọng đáp. Tạ ơn khích lệ, nhìn xem người khuôn mặt nhỏ nhiều trắng a, cái miệng nhỏ nhắn nhiều đỏ a, mắt nhỏ bao lớn a. Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt hơi híp nhìn từ trên xuống dưới Cố Ninh Thư. Sau đó hướng về hắn giơ ngón tay cái lên nói. Cùng nhà chúng ta đồng đồng thực sự là tuyệt phối a. Ngoặc kép chấm chấm. Tạ ơn a. Cố Ninh Thư nghe nàng khích lệ. Tổng cảm thấy những giải thích này hẳn là dùng để tán dương nữ hài tử. Đúng rồi, ngươi dự định lúc nào đem nhà chúng ta đồng đồng xử lý a? Tiểu thỏ cười ha hả nhìn xem Cố Ninh Thư, tiếp tục mở miệng hướng về hắn hỏi, xử lý cái gì? Cố Ninh Thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắc hắc hắc, ngươi còn không biết sao? Tiểu thỏ một mặt thần thần bí bí bộ dáng nhìn xem Cố Ninh Thư, lảo đảo tiến đến bên cạnh hắn. Bày ra một bộ thấp giọng muốn cùng hắn nói chuyện tư thế. Kết quả thanh âm lại cường đại vô cùng hướng lấy hắn nói ra. Nhà chúng ta đồng đồng sớm tại mấy năm trước. Liền nghĩ muốn tại cái dạng gì thời cơ đem ngươi cưỡi. Cố Ninh Thư biểu hiện trên mặt lập. Tức cứng lại rồi. Cái khuôn mặt kia trắng nõn như mặt ngọc trên má lập tức hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở tiểu thỏ bên người Trình Thi Đồng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Người nói bậy bạ gì đây? Trình Thi Đồng cấp bách trực tiếp đưa tay tại tiểu thỏ trên lưng dùng sức bấm một cái. Sau đó quay đầu nhìn về Cố Ninh Thư lúng túng nói. Người chớ xía vào nàng. Gia hỏa này uống say. Chính là như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Ta không uống say a. Ta lúc nào uống say? Tiểu thỏ ôm lấy Trình Thi Đồng cổ. Vẻ mặt thành thật biểu lộ hướng về nàng hỏi. Có phải hay không là ngươi nói muốn giới thiệu chuyện Thanh Mai Trúc Mã Ngọt Sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.